Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 133 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Bất kể là yêu thú hay ma thú, đều hết sức giỏi về công kích cận thân. Chẳng phút chốc hai bầy thú đấu với nhau quấn thành một đoàn chảo ảnh bay loạn. Tuy không có pháp thuật công kích rực rỡ chói mắt, nhưng đánh giáp lá cà như vậy còn khẩn trương và đáng sợ hơn. Sinh tử thương la chỉ trong chớp mắt mà thôi. Tộc trưởng Long Phong, Phong thiếu nhất tộc, đang đại khai sát giới trong vòng vây của một đám ma thú. Con Phong thiếu này cả người kim quang sáng chói, giống như là do vàng ròng đúc thành. To chừng mấy trượng, hai cánh vỗ như điên cuồng bay ra vô số kim nhận, bắn về phía bầy ma thú dày đặc, trong chốc lát cũng có thể giết thật nhiều ma thú. Cho dù là ma thú linh trí cực thấp, cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi, Phong thiếu uy phong lẫm lẫm, lúc này cũng vội vàng bỏ chạy tứ tán. Phong thiếu đang muốn đuổi theo, chợt nghe một thanh âm lão ẩu trầm thấp vang lên. Các hạ cần gì làm khó bọn tiểu bối này, không bằng để cho bản mỗ chơi với người một chút. Thân hình Phong thiếu thấp thoáng một cái, hóa thành hình dáng lão nhân tóc vàng nhân tộc, hai mắt híp lại quan sát một đạo hắc quang bay tới cách đó cũng không xa. Hắc Phong dừng lại cách lão nhân tóc vàng chừng trăm trượng, hiện ra thân hình một lão ẩu. Lão ẩu này đầu mọc hai sừng, mặt mũi cứng đờ, hai mắt lại lộ ra một đạo tinh quang hung ác, làm cho người ta không rét mà cảm thấy rùng. Người chính là chủ nhân ma vân cốc này phải không? Mười mấy vạn con ma thú này chính là bị các hạ thao túng sao? Lão nhân nhìn qua một cái liền nhận ra được lão ẩu này không phải là thân ma thú, nhưng lại có một thân tu vi cực kỳ là đáng sợ, dường như là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đến gần hóa thần kỳ. Không sai, các hạ tuệ nhãn như đuốc. Lão ẩu sảng khoái thừa nhận, cũng không có ý xuất thủ, đồng thời lấm lét nhìn về phía nơi nào đó, tựa hồ là đang mong đợi cái gì đó. Người âm thầm nuôi dưỡng ra nhiều ma thú như thế, âm mưu mấy ngàn năm rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Lão nhân tức giận trách mắng, đồng thời trên lưng thoáng hiện ra hai cánh to chừng một trượng màu vàng chói. Mấy ngàn năm sao? Bản mỗ ở chỗ này chừng vạn năm, chỉ sợ khi đó các hạ còn chưa xuất thần. Lão ẩu hừ lạnh một tiếng khinh thường, nói. Hơn vạn năm sao? Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Lão nhân nhướng mày nói, hoàn toàn không đoán ra lai lịch của đối phương. Đúng vào lúc này, tộc trưởng Thương Lân nhất tộc trung niên tóc bạc Thương Vân cũng đuổi theo đến chỗ này lớn tiếng quát. Người chính là chủ sự sau màn này ư, không ngờ rằng dám ma hóa Thương Lân huyết mạch chúng ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi hình thần câu diệt. Thương Vân tự hồ vô cùng giận dữ, lập tức biến thành bản thể Thương Lân lưng mọc hai cánh màu bạc đầu rồng thân ngựa. Ngay sau đó Thương Lân há miệng phun ra một cột sáng màu vàng sẫm to chừng một trượng, đồng thời hai cánh vỗ như điên cuồng, bắn ra vô số linh vũ màu bạc, sau đó linh vũ này lập tức hóa thành từng tảng đá lớn, dập trời bay tới lão ẩu bao phủ chu vi trăm trượng xung quanh, khiến cho lão ẩu không có cách nào có thể lẩn trốn. Đối mặt với ma đầu Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, Thương Lân cũng không dám có chút khinh thị, đồng thời xuất ra những công kích này, y còn phun ra một cái ngọc ấn đúng là truyền thừa pháp bảo mà y đã luyện hóa ngàn năm. Yêu tộc luyện hóa pháp bảo cực ít, trừ khi là pháp bảo có uy lực cực kỳ là hùng mạnh, vừa có thể kết hợp cùng với thiên phú thần thông của bản thân, mới có thể khiến cho hóa hình yêu thú bằng lòng tốn hao thật nhiều thời gian để luyện hóa, nếu không dùng thời gian này rèn luyện thân thể mình cường hãn sẽ còn có hiệu quả lớn hơn. Ngọc ấn này có thể làm truyền thừa pháp bảo của yêu tộc, hiển nhiên là cũng không phải là vật tầm thường. Ngọc ấn lúc mới vừa phun ra bất quá to chừng một thước, có màu vàng sẫm hình vuông. Trên ngọc ấn điêu khắc một con kỳ lân trên lưng có hai cánh màu bạc, phủ đầy vảy mịn màu bạc li ti trông rất là sống động. Hai cánh thường lần vỗ mạnh, vô số linh quang màu vàng sẫm có thể thấy được bằng mắt thường từ trong hai cánh bay ra, nhanh chóng dung nhập vào trong ngọc ấn, lập tức bản thể ngọc ấn bành trướng lên. Ngọc lân tỳ sao? Lão nhân tóc vàng thở nhẹ một tiếng, món pháp bảo này chính là truyền thừa chí bảo đời đời tương truyền của thương lân nhất tộc, chỉ có yêu tu thân mang thần thông thuộc tính thổ và lại có huyết mạch kỳ lân mới có thể sử dụng được. Hai tộc thương phong xưng bá thảo nguyên mấy vạn năm, dĩ nhiên giữa hai tộc xung đột cũng không ít, tiền bối phong thiếu nhất tộc chết dưới ngọc lân tỳ này cũng không phải là số ít. Hôm nay được tận mắt thấy bảo này, tâm trạng của lão nhân cũng vô cùng là phức tạp. Ngọc Lân Tỳ vừa bay ra lập tức đón gió hóa lớn, trong chớp mắt đã trở nên to chừng mấy trượng, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục bành trướng nhờ thương lân điên cuồng rót linh lực vào. Con kỳ lân màu bạc trên ngọc ấn sau khi bành trướng to chừng vài thước, thình lình hai cánh vỗ mạnh như sống lại. Toàn thân kỳ lân này bao phủ một lớp linh quang màu bạc như ngưng tụ thành thực chất, chạy qua chạy lại chơi đùa trên ngọc ấn, thỉnh thoảng hai mắt của nó nhìn xuống đầy khinh miệt không giận mà uy. Mà uy áp do ngọc lân tỳ phát tán ra cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng hơn lúc trước rất là nhiều. Lúc thường lần đại triển thần uy, lão nhân tóc vàng cũng lần nữa hóa thành yêu thể phong thiếu, hai cánh vỗ mạnh kích phát ra vạn đạo kim quang hợp lực vây công lão ẩu của ma tộc. Lão cũng không có luyện chế pháp bảo, một thân thần thông hùng mạnh hơn phân nửa đều ở trên thân thể cường hãn này, nhưng lúc này chẳng biết tại sao lão lại không chọn tác chiến cận thần, mà là không ngừng vỗ hai cánh lấy vô số kim nhận làm thủ đoạn công kích, đồng thời lão còn há miệng sư tử của mình, phát ra tiếng giống chấn động lòng người tạo thành tầng tầng sóng âm công tới lão ẩu. Lão ẩu vẫn tỏ ra ung dung nhàn nhã, chỉ bất quá lúc Ngọc Lân Tỳ vừa xuất hiện, hai mắt của bà tinh quang chợt lóe, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, tựa hồ không thèm để ý tới các loại công kích hung hãn đang đánh về phía mình. Cùng lúc đó, hóa hình yêu thú cùng cao cấp ma thú trên chiến trường cũng đang chiến đấu với nhau, trong lúc nhất thời cũng khó lòng có thể phân thắng bại. Liệt Phong cùng Cuồng Phong Ma dây dưa một thời gian, phát hiện ra mình cũng không thể làm gì đối phương. Liệt Phong chộp nhiều chảo vào lưng sư tử của Cuồng Phong Ma, nhất thời xé rách ra một lỗ lớn, nhưng bản thân y cũng bị lông vũ màu đen sắc bén như dao của Cuồng Phong bắn trúng, bên hông cũng có vài vết thương nhất thời máu chảy đầm đìa. Hai thú lập tức tách ra, mỗi người hắc khí bốc lên kim quang chợt lóe, vội vàng lúc này chữa trị thường thế. Liệt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ý muốn tiến lên tái chiến. Mà Cuồng Phong Ma lại khạc ra một chảo do ma khí ngưng tụ, dài chừng ba thước, toàn thân đen nhánh óng ánh, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một ma chảo có bốn ngón, to chừng một trượng, mang theo bốn móng màu đen dài chừng vài thước, lấp lánh rất lạnh chụp về phía của Liệt Phong. Liệt Phong cả kinh, khí thế của ma chảo này hết sức là kinh người, hơn nữa tựa hồ sắc bén cũng dị thường, y chỉ có thể lấy ra bốn chảo cùng hai cánh cường hãn nhất thời chống lại mà thôi. Cuồng Phong Ma theo ma chảo xông tới, lúc này điên cuồng tấn công tới Liệt Phong. Liệt Phong ca, muội tới sóng vai tác chiến cùng huynh đây. Một thiếu nữ tóc vàng bay đến chỗ này, hai cánh màu vàng trên lưng điên cuồng đập về phía của Cuồng Phong Ma. Thiếu nữ xa xa vẫn một mực chú ý tới ý trung nhân đang đại chiến cùng ma thú, sau khi thấy hai bên đều bị thương trong nòng nóng nảy bất chấp ở lại giữ hậu phương chạy tới tường trợ. Huân Nhi, trở về ngay cho ta. Vào lúc này một tên đại hán tóc vàng cũng chạy tới, y mới vừa đánh bị thương nhẹ một con ma thú nguyên anh sơ kỳ, khiến cho ma thú phải trốn trở vào bên trong pháp trận cho nên rảnh tay chạy đến trợ chiến. Vào giờ phút này, triều địa cũng không chiến đấu cùng cao cấp yêu thú, nhưng trong lòng cũng hết sức là nóng nảy. Mặc dù cao cấp yêu thú đối kháng cao cấp ma thú, rõ ràng về số lượng hơi chiếm được thượng phong, nhưng đối phương nhờ có pháp trận che chở, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thương tổn tới căn bản. Mà bầy phù thú chém giết đánh nhau cùng với ma thú cấp thấp cũng đang tiêu hao cực nhanh. Sợ rằng không bao lâu sau, những ma thú này sẽ phá hỏng tất cả phù thú, đến lúc đó hắn và một đám cao cấp yêu thú sẽ khốn thân trong vòng vây của vô số ma thú cấp thấp, đồng thời còn phải đối mặt với áp lực của cao cấp ma thú, lúc ấy muốn hủy diệt pháp trận cũng là vô cùng không thực tế. Trong trận của mười mấy vạn ma thú, có 7-8 pháp trận kích phát màn hào quang màu đen. Mỗi một màn hào quang như vậy đều là một cao cấp pháp trận có lực phòng ngự cũng cực mạnh, không thể nào nhất hủy đi được. Mà căn cứ theo hiểu biết có hạn của Hỗn Nguyên Tử, đối với mê yêu đại trận của ma tộc này, cùng với phạm vi bao trùm của sương mù màu hồng kia, đại khái có thể suy đoán ra mê yêu đại trận bố trí ở chỗ nào, mà chỗ ấy quả nhiên có một màn hào quang màu đen hơn 20 dặm bảo vệ, hơn nữa từ lực phòng ngự có thể thấy được chắc chắn nhất trong các pháp trận. Triều địa một hơi tế xuất hai loại thủ đoạn công kích mạnh nhất là Mộng Ly Kiếm cùng Hỗn Nguyên Chân Hỏa. Luồng Hỗn Nguyên Chân Hỏa bay tới bên trên màn hào quang màu đen, lập tức hóa thành giống như chất lỏng lan ra đều khắp mặt ngoài của màn hào quang, tạo thành một lớp tử quang mờ mờ hết sức là mỏng manh. Triều địa không ngừng điên cuồng thúc giục linh lực toàn thân, 10 ngón tay của hắn điểm ra liên tục, từng đạo tử quang thật dày nhanh chóng chui vào bên trong lớp Hỗn Nguyên Chân Hỏa bám bên ngoài màn hào quang màu đen kia. Chỉ trong thoáng chốc, triều địa đã cảm thấy linh lực không đủ, hắn lập tức lấy ra một bình nhỏ màu lục, ngửa đầu lên uống một giọt vạn liên linh dịch, sau khi khôi phục lại linh lực, lại tiếp tục không ngừng rót linh lực vào bên trong Hỗn Nguyên Chân Hỏa. Mà lão nhân do bách biến khôi lỗi biến thành, một mực canh giữ bên người của triệu địa, không ngừng gõ đôi lôi chùy và lôi truy trong tay, bắn ra từng đạo điện quang màu lam lớn bằng cánh tay, trong nháy mắt đã giết chết hết thảy ma thú muốn tới gần. Đôi pháp bảo do vạn liên lôi tinh luyện chế này, do bách biến khôi lỗi có tu vi nguyên anh kỳ sử dụng, cho dù là ma thú nguyên anh kỳ cũng không thể nào chịu nổi một đòn chính diện. Có con rối bảo vệ, triều địa tự nhiên không lo tới an toàn, chỉ cần ra sức rót linh lực vào bên trong Hỗn Nguyên Chân Hỏa mà thôi. Khi linh lực cơ hồ hao hết một lần nữa, triều địa tâm niệm thoáng động điên cuồng thúc giục Hỗn Nguyên Chân Hỏa. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bên ngoài màn hào quang thình lình nổi lên một biển lửa có nhiệt độ cực cao, chỉ trong thoáng chốc màn hào quang lập tức mờ đi rất là nhiều, cơ hồ lảo đảo muốn sập. Triều địa uống vào một giọt vạn liên linh dịch nữa, sau đó cũng lập tức thu hồi Hỗn Nguyên Chân Hỏa. Cùng lúc đó, Mộng Ly Kiếm biến thành cự kiếm màu tím to chừng mấy chục trượng, cũng đột nhiên chém vào màn hào quang màu đen lúc này đã lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt. Lại ầm một tiếng nữa vang lên, chỗ cự kiếm chém trúng màn hào quang lập tức tan vỡ ra 5-7 mảnh, lộ ra một lỗ thủng to chừng mấy chục trượng, cự kiếm thuận thế chém xuống, chém cho 5-3 con ma thú trong pháp trận không kịp tránh tan nát thân thể ngay tại chỗ. Ngay sau đó Mộng Ly Kiếm bị triều địa triệu hồi, nhưng cùng lúc đó màn hào quang vỡ tan mượn lực pháp trận chậm rãi chữa trị, lỗ thủng kia cũng đang từ từ thu nhỏ lại. Nhìn ra sơ hở chưa? Nếu như không tìm được nhược điểm hoặc mắt của pháp trận, trừ khi tiêu hao hết toàn bộ uy năng của nó, nếu không khó có thể hoàn toàn phá hủy được. Triều địa cũng lập tức lo lắng hỏi một câu. U nhược lúc này bất đắc dĩ, nói. Cái này nhất định là trận pháp của ma giới, hiện tại u nhược khó có thể phân biệt được. Bất quá uy lực pháp trận này đã tổn hao nhiều, ở hướng đông bắc hơn 300 trượng tựa hồ có hiện tượng ma khí không đủ, quá nửa là nhược điểm nằm ở đó. Triều địa không nói hai lời, mang theo con rối bay nhanh mấy trăm trượng, sau đó điên cuồng công kích vào chỗ mà u nhược chỉ điểm, ngay cả con rối cũng gia nhập cùng công kích. Quả nhiên sau vài lần hô hấp, dưới mấy đạo điện quang cùng với cự kiếm màu tím điên cuồng công kích, suốt cuộc màn hào quang màu đen vỡ vụn tắc tắc, lúc này cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Sau khi màn hào quang bị phá hủy, lộ ra thân hình hơn vạn con ma thú dày đặc ở trong đó, gần như toàn là cấp 3 trở lên, thậm chí có gần ngàn con ma thú có cánh cấp 5 trở lên, hiển nhiên là cánh quân ma thú tinh anh nhất. Ngoài ra còn có một con ma thú nguyên anh sơ kỳ đang hoảng sợ nhìn châu địa, hiển nhiên nó chính là ma thú thủ lĩnh phụ trách trông chừng đại trận này. Nếu muốn phá vỡ mê yêu đại trận, nhất định phải cho nổ tung chỗ này, đào đất trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh lên, chỉ cần tìm được một trong những khí cụ bày mê yêu đại trận, phá hủy hoàn toàn mê yêu đại trận sẽ bị phá hủy ngay. Nhưng muốn làm được chuyện này, trước hết phải giải quyết hơn vạn ma thú trước mắt. Bắt giặc phải bắt tướng trước, triều địa thoáng động trong lòng, hỗn nguyên chân hỏa chất người lập tức hóa thành mũi tên rời cùng, bắn nhanh về phía tên ma thú nguyên anh kỳ kìa. Ma thú này ở trong pháp trận thấy triều địa thi triển thủ đoạn hùng mạnh không thể tưởng tượng nổi, chỉ sau vài lần hô hấp dùng thần thông ngọn lửa đã tiêu hao hết gần nửa uy năng của pháp trận, hơn nữa ngay sau đó nhất cử hoàn toàn hủy diệt pháp trận, lúc này đã sớm kinh hãi ở trong lòng lo lắng vô cùng, lúc này thấy mũi tên tử hỏa kia đang bay tới mình nhất thời trong lòng run lên. Y cơ hồ không do dự một chút nào, từ lúc tử hỏa bắn tới lập tức xoay người dốc hết toàn lực để phi độn, hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy về phía một pháp trận gần nhất cách đó mười mấy dặm. Hiển nhiên, tốc độ của hỗn nguyên chân hỏa cao hơn một bậc, không ngừng thu ngắn khoảng cách với ma thú nguyên anh kỳ kìa, nhưng ma thú cách pháp trận cũng càng ngày càng gần, trong chốc lát chỉ còn mấy dặm mà thôi. Lúc này hỗn nguyên chân hỏa còn cách ma thú chỉ có mấy trăm trượng, ma thú không nhịn được quay đầu nhìn lại, tính toán dùng phương pháp gì ngăn trở tử hỏa này trong chốc lát, như vậy thì mình mới có thể chạy thoát được. Đột nhiên trong khoảng khắc ma thú quay đầu lại, hỗn nguyên chân hỏa bất ngờ tuôn ra một trận kim quang chói mắt hết sức, ma thú ở ngoài mấy trăm trượng cũng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt nhắm chặt đồng thời thần thức đau nhói chết lặng, thân hình cũng theo đó dừng lại thiếu chút nữa mất đi khống chế. Mà mấy con ma thú có cánh cấp 5 cấp 6, bên trong mấy trăm trượng xung quanh cũng bị kim quang chợt lóe này làm cho kêu lên thảm thiết, rơi xuống mặt đất ngay lập tức. Chờ ma thú nguyên anh kỳ kia khôi phục lại như cũ, mũi tên tử hỏa đã bắn tới trước người của y, ngay sau đó cũng hóa thành một luồng linh quang màu tím bao phủ y vào bên trong. Trong tử quang chớp động một mảnh ngọn lửa màu đỏ sẫm, nhất thời nhiệt độ chợt tăng, ma thú lại kêu lên một tiếng, cảm giác cơ hồ là bị đốt thành tro bụi. Mau mau phong bế mê yêu đại trận, nếu không ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Triều địa cũng đã chạy tới gần tàn khốc quát lên. Đạo hữu tha mạng, pháp trận này không phải là tiểu nhân khống chế, là cuồng phong ma kia khống chế đó. Ma thú kinh hoàng hết sức vội vàng chỉ ra xa. Người có biết làm thế nào phá được trận này không? Triều địa cũng lập tức cau mày hỏi một câu. Cái này thì tiểu nhân cũng không biết. Vậy thì giữa ngươi có lợi ích gì? Không đợi ma thú cầu xin tha thứ, nói dứt lời triệu địa khẽ quát một tiếng, uy lực hỗn nguyên chân hỏa gia tăng trong nháy mắt, một mảnh hồng quang thoáng qua ma thú trong đó không kịp kêu lên một tiếng thảm, đã liền bị hóa thành cho bụi, ngay cả ma hạch cũng không thể lưu lại. Lúc này đang có hơn ngàn con ma thú cấp 5 trở lên bay về phía của triều địa, đang muốn bao vây chặt chẽ lấy hắn. Những ma thú này đã có linh trí nhất định, sau khi thấy ma thú nguyên anh kỳ kia bị đốt thành tro bụi, con nào con nấy cũng sợ hãi ở trong lòng, trong lúc nhất thời cũng không dám xông lên trước phát động công kích với triều địa. Lão ẩu ma tộc đang đánh nhau cùng với hai con yêu thú cấp 10, đối mặt với nhiều loại công kích hùng mạnh, chẳng qua là trong mũi hừ nhẹ một cái, sau đó hai tay cuốn lên bố trí ma khí thành một vòng tròn màu đen to chừng một trượng ở trước người. Ngay sau đó, lão ẩu há miệng phun ra ma khí rất nhanh, rót vào trong vòng tròn màu đen kia, hắc khí cuộn lên trong vòng tròn một trận, sau đó rất nhanh cũng ngưng tụ lại thành hình, trong chốc lát tạo thành một tấm thuẫn tròn màu đen to chừng mấy trượng, bao vây chặt chẽ thân hình lão ẩu vào trong đó. Trên tấm thuẫn, hắc khí vẫn còn đang cuồng động, tạo thành từng gương mặt hung thần ác sát bên ngoài tấm thuẫn, gương mặt nào cũng há miệng to đen kịt hết sức là kinh người. Vô số quang nhận màu vàng đánh lên trên tấm thuẫn tròn, rơi vào những gương mặt hung ác này, sau khi kích phát một lớp hắc khí mờ mờ lập tức tiêu hao hết uy lực, mà có rất nhiều quang nhận màu vàng bị những cái miệng đen kịt kia nhốt chửng, lập tức như đá chìm đáy biển hoàn toàn không thấy tung tích nữa. Công kích cực mạnh của cột sáng màu vàng, vô số cự thạch dày đặc rơi vào tấm thuẫn, ngoại trừ làm dậy lên một số hắc khí giả, cũng đều bị tấm thuẫn tròn ngăn trở lại. Đúng vào lúc này, Ngọc Lân Tỳ trên đỉnh đầu Thương Lân cũng đã biến thành to 30 trượng, phảng phất một tòa núi nhỏ uy áp phát tán ra cũng hết sức là hùng mạnh. Hơi thở Thương Lân có vẻ dồn dập, hiển nhiên kích phát bảo mối này đối với y cũng hao phí không ít linh lực, cũng không phải là tầm thường gì. Thương Lân ngâm dài một tiếng, thình lình đánh ra một đạo pháp quyết, vào trên thân con kỳ lân màu bạc thân bọc hoàng quang đang vẫy vùng trên Ngọc Lân Tỳ. Kỳ lân hơi dừng lại một chút, ngay sau đó mở rộng hai cánh màu bạc nhẹ nhàng vỗ một cái. Một cảnh tượng khó lòng có thể tin được xuất hiện, sau khi kỳ lân vỗ hai cánh một cái, Ngọc Lân Tỳ to lớn kia thình lình di chuyển qua khoảng cách xa trăm trượng, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của lão ẩu ma tộc, ngay sau đó cũng lấy tốc độ hết sức là kinh người đập mạnh xuống dưới, nhanh tới mức khiến cho lão ẩu cũng không kịp tránh né. Thế công không thể đỡ của Ngọc Lân Tỳ mang theo một cỗ cương phong vô cùng là uy mãnh, hóa thành vô số phong nhận điên cuồng bắn ra bốn phương tám hướng, dường như là không gian xung quanh cũng đè nén muốn vỡ tan. Tốc độ rơi của Ngọc Lân Tỳ vô cùng nhanh chóng, uy thế tỏ ra vô cùng là hùng mạnh, khiến cho lão ẩu không kịp tránh né, nhưng trong mắt của lão ẩu lại không toát ra vẻ sợ hãi một chút nào. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, Ngọc Lân Tỳ nệ sâu xuống đất mấy trượng, mà lão ẩu ma tộc cũng biến thành một luồng huyết ảnh trong khoảng khách bị Ngọc Lân Tỳ đập tới. Trong nháy mắt, thân hình lão ẩu một lần nữa hiện ra cách chỗ cũ chừng mấy chục trượng. Công kích như vậy, cơ hồ không có chút uy hiếp nào trước bí thuật tan ảnh thiểm của bản mỗ. Hơn nữa công kích này hao phí linh lực cũng cực lớn, theo bản mỗ thấy người cũng không thể dùng được mấy lần đâu. Lão ẩu lên tiếng giễu cợt, đồng thời nhìn xung quanh trong chốc lát sau đó rất là thất vọng, nói: toàn bộ cao cấp tu sĩ Thương Lân nhất tộc của các ngươi đều ở chỗ này sao? Thậm chí ngay cả một con yêu thú kỳ lân huyết mạch hơi hùng mạnh cũng không có. Ây, thật sự là quá mức kém cỏi. Thương Lân tốn hao rất nhiều linh lực công kích nhưng hoàn toàn thất bại, vốn là lúc này đang tỏ ra cực kỳ buồn bực, lúc này còn bị đối phương khinh miệt đùa cợt như vậy, trong cơn giận dữ dứt khoát thu lại Ngọc Lân Tỳ, bằng vào thân thể hùng mạnh của yêu tộc điên cuồng tấn công về phía lão ẩu. Phong thiếu cấp 10 cũng đồng thời kim quang chợt lóe, chộp ra một chảo về phía của lão ẩu. Đối với yêu tu mà nói, không có món pháp bảo nào cường hãn cùng linh hoạt hơn chảo của mình, hơn nữa tiêu hao linh lực cũng cực ít. Ây, hai người các ngươi còn yếu hơn một chút so với tưởng tượng của bản mỗ. Xem ra cho dù là huyết mạch yêu thú hạ giới không tệ, nhưng thiên phú thần thông cũng yếu đi không ít. Lão ẩu lúc này vẫn lẩm bẩm nói, mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Đối phó với hai người, xem ra thậm chí không cần vận dụng tới món mà bảo đó. Triều địa cao mày nhìn đám ma thú dày đặc ở xung quanh, lại nhìn sang cuồng phong ma ở nơi xa một cái, lập tức quyết định bỏ gần cầu xa, tìm biện pháp trên người cuồng phong ma kia giải quyết vấn đề mê yêu đại trận. Dù sao ma thú cấp thấp ở đây quá là nhiều, hơn nữa tìm được khí cụ bày trận cũng là một yếu tố không xác định, không cách nào dự tính được hao phí bao nhiêu công phu, mà mấy vạn phù thú cũng đã bị hủy diệt gần nửa, không cách nào tranh thủ được bao nhiêu thời gian nữa. Thông thường mà nói, người thao túng pháp trận đều ẩn nấp ở bên trong pháp trận, mượn pháp trận để bảo vệ hết sức là an toàn. Chuyện khiến cho triều địa không ngờ được, chính là kẻ thao túng pháp trận kia lại chủ động ra ngoài, còn tìm tới mình trước tiên mà mình không hề để ý tới, hao tổn rất nhiều thủ đoạn phá giải phòng ngự pháp trận, lãng phí một cách vô ích không ít linh lực cùng với thời gian. Hơn ngàn con ma thú có cánh cấp 5 trở lên vốn là cực kỳ đáng sợ, nhưng những ma thú này lại không am hiểu liên thủ, chẳng qua là mạnh ai nấy đánh mà thôi, cho nên dù là chúng bao vây triều địa tầng tầng lớp lớp, hắn cũng sẽ không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn thao túng hỗn nguyên chân hỏa cùng với mộng ly kiếm, hóa thành 81 đạo kiếm quang màu tím mở đường ở trước người, còn mình thì theo sát ở phía sau xông ra khỏi vòng vây. Hỗn nguyên chân hỏa hóa thành một biển lửa chạm vào là chết ngay tức khắc, tỏ ra vô cùng là mãnh liệt. Kiếm quang màu tím không gì có thể ngăn nổi, hai loại công kích này đối với những ma thú kia cơ hồ không có chút lực chống cự nào. Sau khi càn quét giết chết mấy chục con ma thú, mở ra một đường máu, triều địa lập tức hóa thành một đạo tử quang như sao xả, bắn nhanh về phía của cuồng phong ma. Lúc này, Huân Phong công chúa cùng với đại hán Phá Phong phong thiếu nhất tộc theo nhau mà tới, cuồng phong ma sắp sửa rơi vào cục diện lấy một địch bả, nhưng ma thú này không hề sợ hãi, thi triển ma khí ô quang đoạt hóa thành một ma chảo to chừng mấy trượng, bốn ngón tay chớp động tia sáng rất lạnh chộp về phía của Liệt Phong. Liệt Phong lúc này cũng không dám khinh thường, lấy chảo trước cường hãn nhất của mình nghênh đón chảo của đối phương. Dầm một tiếng vang lên, hoa lửa bắn ra tung tóe, chảo trước màu vàng của Liệt Phong ngăn chặn được công kích của ma chảo, mặc dù ma chảo sắc bén dị thường, nhưng cũng không cách nào gây ra tổn thương đối với bộ phận chắc chắn nhất trong thân thể con yêu thú cấp 9 này. Thình lình trong khoảng khắc ma chảo vừa tiếp xúc với chảo của Liệt Phong, đột nhiên bốn ngón khép lại sau đó nắm chặt lấy chảo của Liệt Phong không chịu buông ra. Liệt Phong ra sức chém ra một kiếm, lúc này cũng muốn rút chảo trước trở về, không ngờ rằng vẫn không thể nhúc nhích, nhất thời kinh hãi ở trong lòng. Đối với yêu thú tác chiến cận thân, sinh tử cũng chỉ ở trong một ly một tấc, nếu như thân hình của mình bị khống chế, lập tức cũng sẽ lọt vào trong nguy hiểm cực độ. Quả nhiên vào lúc này, cuồng phong ma đã sớm có chuẩn bị đã tung thân mà lên, đôi cánh đen sắc như dao bốn chảo nhọn hoắt công tới Liệt Phong lúc này đang không có cách nào di động được thân hình. Huân Phong tỏ ra nóng nảy, không để ý tới chênh lệch thực lực lập tức xuất thủ, vỗ mạnh hai cánh muốn ngăn cản một đòn toàn lực của cuồng phong ma. Mà lúc này Phá Phong cũng đang bay tới, thấy song yêu cùng tộc hết sức là nguy cấp, vội vàng hét lớn một tiếng cả cánh lẫn chảo vô về phía của cuồng phong ma, vội vàng hét lớn một tiếng cả cánh lẫn chảo xô về phía của cuồng phong ma như điên cuồng, ý đồ bắt buộc đối phương phòng ngự hóa giải nguy cơ cho song yêu Liệt Phong. Cuồng phong ma dứt khoát vùng đôi cánh đen nghênh đón cánh màu vàng của Huân Phong, nhất thời những tiếng tăng tăng vang lên, đồng thời cũng có vô số kim quang long lánh. Huân Phong lập tức bị đánh bay ra xa mấy trượng, nhưng cũng không có đáng ngại gì. Mà song chảo cuồng phong ma vỗ thật mạnh vào thân hình của Liệt Phong, mặc dù Liệt Phong miễn cưỡng giơ chảo trước lên chống cự, nhưng vẫn bị dính phải hai vết thương rất là sâu, thậm chí lộ ra một phần xương trắng hết sức là ghê người. Liệt Phong phụt một tiếng phun ra rất nhiều máu màu đỏ sẫm, hiển nhiên là đã bị thương rất là nặng dưới một đòn này. Lúc này Phá Phong giận không thể kìm được, cũng đã đánh tới sau lưng của cuồng phong ma. Ma này thoáng động ý niệm điều khiển ô quang đoạt biến thành ma chảo buông Liệt Phong ra, quay ngược lại nghênh đón Phá Phong, đồng thời thân hình y cũng chợt lóe tránh ra khỏi công kích của Phá Phong. Phá Phong cũng không dám khinh thường, trong lúc tránh né ma chảo cũng chiến đấu kịch liệt cùng với cuồng phong ma, nhất thời một mảnh kim quang lóng lánh hắc khí đằng đằng. Huân Phong nhân cơ hội này, ôm Liệt Phong đã bị trọng thương lui sang một bên, đồng thời cũng bi phẫn hết sức nhìn cuồng phong ma một cái. Chợt trước mắt Huân Phong sáng lên, một đạo bạch quang tốc độ kinh người hết sức đang bay về phía này, chốc lát đã tới nơi. Huân Phong thấy bạch quang thu lại ở ngoài hơn trăm trượng, một bóng người màu tím xuất hiện ra, quả nhiên chính là tu sĩ nhân tộc kia. Triều Địa nhìn lướt qua lập tức đoán được thế cục tại trường, không ngờ rằng Cuồng Phong Ma lại có thể một mình đối mặt với ba yêu, còn đánh trọng thương Liệt Phong, thực lực không tầm thường. Hắn cũng tỏ ra vô cùng là kinh hãi, ngoài ra còn cảm thấy thời gian cấp bách hơn. Mau mau tránh ra đi! Triều Địa hét lớn một tiếng, thủ đoạn của hắn không thích hợp với công kích của Phá Phong vốn quen đánh giáp lá cà quấn lấy địch nhân, nhưng Phá Phong đang nổi lên cơn giận dữ, cũng không thèm để ý tới những lời nói của tên tu sĩ nhân tộc này. Sau khi Triều Địa kêu lên một tiếng, cũng thấy đối phương không phản ứng một chút nào, cũng không khách sáo lập tức tế xuất một luồng hỗn nguyên chân hỏa, xông về phía hai bên đang ẩu đả. Mộng ly kiếm hắn cũng đã phun ra, hóa thành to chừng một trượng chém tới Cuồng Phong Ma. Phá Phong thúc, mau mau tránh sang một bên đi! Liệt Phong đang trọng thương cố gắng nén đau, chú ý tới cuộc chiến với Phá Phong và Cuồng Phong Ma. Lúc này thấy Triều Địa tế xuất linh diễm màu tím vô cùng là đáng sợ kia, lập tức lên tiếng nhắc nhở Phá Phong một câu. Phá Phong sửng sốt, tuy rằng không hiểu có chuyện gì nhưng vẫn theo lời điên cuồng rút lui về phía sau. Đúng vào lúc này, một luồng tử hỏa bay tới trước mặt Cuồng Phong Ma, mà tử kiếm cũng đã bổ tới ngày sau đó. Cuồng Phong Ma khẽ hừ một tiếng, thao túng ô quang đoạt nghênh đón tử kiếm của đối phương. Mấy tiếng keng keng vang lên, tử kiếm va chạm với ô quang đoạt, hoa lửa bắn ra tung tóe, đồng thời ô quang đoạt thu bốn ngón lại, cũng ngay lập tức chộp dính lấy mộng ly kiếm. Triều Địa thoáng động ý niệm, định rút mộng ly kiếm trở lại nhưng cũng không có cách nào có thể động đậy được. Ủa? Triều Địa nhẹ giọng kêu lên một tiếng, không ngờ rằng món ma khí sáng chói hắc quang này lại bất phàm như vậy, chẳng những không hề sợ sệt mộng ly kiếm sắc bén kinh người, hơn nữa còn có thể tạm thời vây khốn kiếm của mình. Nhưng đối với Triều Địa mà nói, bị vây khốn một món pháp bảo cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, thủ đoạn của hắn còn rất nhiều, hiện tại chẳng qua là muốn tốc chiến tốc thắng mà thôi. Triều Địa thoáng động ý niệm, luồng tử hỏa kia bất ngờ sáng lên, một trận kim quang sáng chói mắt lại lóe ra. Hai tiếng kêu thảm vang lên, một tiếng đến từ Cuồng Phong Ma hai mắt chảy máu, còn một tiếng lại là của Phá Phong ở xa hơn một chút. Thần thông kim quang khó phân địch ta, đây cũng là nguyên nhân vì sao Triều Địa lớn tiếng quát lui Phá Phong. Triều Địa vì yêu cầu tốc chiến tốc thắng, phát huy ra thần thông kim quang đến mức tận cùng. Cuồng Phong Ma trong phạm vi mười mấy trượng nhất thời thảm thiết vô cùng, hai mắt tuôn chảy máu tươi như suối, chẳng những bị mù mà thần thức cũng đau nhói vô cùng, cơ hồ trong một lần hô hấp khó có thể khôi phục được. Một lần hô hấp đối với cao cấp tu sĩ khi đấu pháp thật sự là có thể phát sinh quá nhiều chuyện, thời gian như vậy đủ để cho Triều Địa thao túng hỗn nguyên chân hỏa, bao lấy Cuồng Phong Ma tầng tầng lớp lớp, sau đó lập tức đánh vào cơ thể y một đạo linh lực màu tím, đồng thời rút ra mộng ly kiếm khỏi ô quang đoạt đã mất đi khống chế một cách bình yên. Liệt Phong vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng Huân Phong công chúa nhắm chặt hai mắt, sau khi thần thông kim quang chợt lóe làm cho đau nhói biến mất, lập tức mở hai mắt ra lại thấy Triều Địa đánh vào một đạo linh lực trong cơ thể của Cuồng Phong Ma bên trong, nhất thời trong lòng cảm thấy kinh hãi. Luồng linh lực này chính là hỗn nguyên kính, bên trong cơ thể của y cũng có một luồng như vậy, hôm nay lại nhìn thấy chợt trong lòng ngổn ngang trầm mối. Cuồng Phong Ma vừa mới khôi phục lại như cũ, chợt cảm thấy bên trong đan điền đau nhức một trận như dao cắt, không thể nhịn được lăn lộn giữa không trung mà gào thét. Liệt Phong nhướng mày trong lòng run lên, hiển nhiên đây là kết quả Triều Địa kích thích hỗn nguyên kính, y tự động cảm ứng cỗ linh lực quỷ dị bên trong đan điền, trong giây lát đó ngay cả đau nhức từ vết thương truyền tới cũng vứt sang một bên. Này, Cuồng Phong Ma, lập tức phong bế tất cả pháp trận cho ta, nếu không nhất định ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Triều Địa dừng hỗn nguyên kính lại gần giọng quát lên một tiếng. Chuyện đã tới nước này, chẳng lẽ ngươi sẽ cho ta một con đường sống sao? Cuồng phong ma tỉnh lại từ trong đau nhức, khẽ hô lên một tiếng, ngay sau đó vận lực toàn thân hét lớn một tiếng. Tôn chủ, hãy cứu ta! Tiếng hô này hiển nhiên là ẩn chứa uy năng cực lớn, chẳng những thanh âm truyền ra xa mấy trăm dặm, hơn nữa theo đó còn có tầng tầng sóng âm nhộn nhào lên, tạo thành từng đạo cương phong vô hình cực kỳ uy mãnh. Triều địa hừ lạnh một tiếng, thoáng động ý niệm, một tiếng hự trong cơ thể của cuồng phong ma truyền ra, ngay sau đó bắn tóe ra vô số tử quang. Cuồng phong ma không kịp kêu một tiếng nào nữa, đan điền tan nát tại chỗ, khí tuyệt bỏ mình. Thấy cảnh tượng này, Liệt Phong cũng có hỗn nguyên kính bên trong cơ thể, dường như cũng có cùng cảm giác, trong lòng cổ y lập tức run lên, đồng thời thậm chí có chút đồng tình với cuồng phong ma từng đánh trọng thương y. Triều địa cực nhanh chộp ra một chảo trên thi thể của cuồng phong ma, lục soát lấy ra một cái vòng tay chữ vật, ngay sau đó rót thần thức vào trong lấy ra tất cả 7-8 cái pháp bàn màu đen. Phù văn trên những pháp bàn này hết sức là quỷ dị, hiển nhiên cũng không phải là vật ở giới này. Triều địa không cần tra xét tỉ mỉ, hai tay cầm những pháp bàn này dùng sức vò mạnh một cái, vô số tử quang từ ngón tay của hắn bắn ra, những pháp bàn này lập tức hóa thành bột vụn màu đen ngay. Ngay tức khắc, màn hào quang màu đen ở khắp các pháp trận nhanh chóng co rút lụi, từng luồng sương mù màu hồng phấn cũng thôi không bay nữa, lúc này cũng theo gió mà tiêu tán không còn nữa. Triều địa lập tức xoay người lớn tiếng nói với Tam Yêu, Liệt Phong, Huân Phong và Phá Phong. Mau mau phát ra mệnh lệnh cho đại quân yêu thú công kích đi thôi. Vào giờ phút này, mặc dù Triều Địa là một tên tu sĩ của nhân tộc, nhưng Tam Yêu thấy được thủ đoạn hùng mạnh hết sức của hắn, trong nháy mắt đã diệt sát cuồng phong ma thực lực không thua gì bọn họ, trong lòng không tự chủ được tiếp nhận đề nghị của người này. Huân Phong gào to một tiếng như kim sư giống giận, chợt như chim hót véo von thanh âm truyền xa trầm rầm. Những yêu thú cấp thấp kia nghe thấy tiếng gào này lập tức trở nên nóng nảy, dựa theo chỉ thị của một số yêu thú cấp 6 và cấp 7, lúc này cũng điên cuồng xông về phía trận doanh của ma thú. Vốn là sơn cốc náo nhiệt vô cùng, lúc này lại hoàn toàn trở lên sôi trào, mấy chục vạn đại quân yêu thú công kích giống như nước thủy triều cuốn tới. Ở trước nhất đại quân yêu thú, chính là 20 vạn con thanh mộc lang, loại yêu thú này thường gặp nhất trên thương phong thảo nguyên, vốn là yêu thú quần cư sở trường về lấy đồng hiệp ít. Một con thanh mộc lang bất chấp thân mình, xông về phía một con ma ngưu có sừng sắc bén, toàn thân có vảy li ti màu đen, thân hình ma ngưu to hơn thanh mộc lang gấp mấy lần, tự nhiên là cũng không hề sợ hãi, nó vung sừng ra phía trước đồng thời hất mạnh đầu, muốn hất con thanh mộc lang này bay ra thật xa. Nhưng trong khoảng khắc này, lại có 7-8 con thanh mộc lang liên tiếp xông tới, thân thể ma ngưu lập tức bị nhiều con thanh mộc lang bám lấy, con nào con nấy thi nhau dùng răng và chảo nhọn cắn xé khắp nơi, chỉ trong thoáng chốc bầy sói đã chia 5 xẻ 7 con ma ngưu này hóa thành vô số mảnh vụn. Từng tiếng kêu rên truyền ra, trong nháy mắt đã có mấy trăm con ma ngưu chìm vào giữa 7 thanh mộc lang, bị vô số thanh mộc lang bao vây tiêu diệt, chiến trường đẫm máu vô cùng. Sau 7 thanh mộc lang, có gần vạn yêu thú kim giác tê thân hình to lớn, loại yêu thú cấp 1, cấp 2 này có thân hình to mấy trượng, sừng vàng trên đầu cũng cứng rắn vô cùng. Kim giác tê dưới sự chỉ huy của cao cấp yêu thú, xếp thành mấy hàng vọt như điên cuồng về phía trước. Sau khi xông vào bầy ma thú nhanh chóng cúi đầu, dương sừng vàng trên đầu ra tiếp tục điên cuồng xông tới. Một con ma ngưu cũng cúi đầu lấy 2 sừng chống lại, nhưng rất nhanh đã bị bầy kim sắc tê húc ngã lăn ra đất, chưa kịp bò dậy đã bị vô số kim sắc tê dẫm lên thân thể, trong nháy mắt trà đạp thành một đống thịt vụn. Đối mặt với thế công hùng mãnh như vậy, bầy ma thú lúc này vội vàng rút lui về phía sau. Trong nháy mắt, bầy thanh mộc lang và kim giác tê nhanh chóng đánh tới, đại quân yêu thú xâm nhập vào trong bầy ma thú hơn 10 dặm. Càng nhiều yêu thú đáng sợ hơn theo sát bầy kim sắc tê xông vào giữa bầy ma thú, con nào con nấy đều thi triển ra thủ đoạn của mình, hoặc là phun ra cột lửa linh quang, hoặc là cắn xé, hoặc là húc ngang húc dọc, hoặc là bắn ra đá tảng mũi tên, chiến đấu ác liệt cùng bầy ma thú hắc khí đằng đằng kia. Đám phù thú còn sót lại, lúc này cũng đã bị bầy thú che lấp đi, coi như là đã hoàn thành sứ mệnh của mình.